The Gamer Hệ Thống, chương 56, Chư Thần Hoàng Hôn, gocchuyenaudio.com, mày có chắc là bọn nó đang ở trong này không? Hắn quay sang hỏi Nijima. Mày cứ yên tâm, tao đã điều tra kỹ càng rồi, đây chính là trụ sở của bọn Ragnarok. Vậy thì vào thôi, nói xong hắn đạp cửa xông vào lũ bên trong ngớ người ra khi có kẻ xông vào địa bàn của bọn chúng. Mày là thằng Kenichi, mày làm gì ở đây? Lũ này hét lên. Cái gì, chỉ cho lũ chúng mày đến gây sự với tao chứ tao không được phép tìm lũ chúng mày à? Chúng mày tránh ra, nó cứ để tao. Okita LV14, xì tưởng gì, hóa ra cũng chỉ là một thằng to xác. Mày nói cái gì? Thằng Okita tức giận lao lên. Thằng Okita nhấc bổng hắn lên vừa định ném hắn đi thì hắn dùng chân bà bụng kẹp lấy cổ khiến cho thằng này không ném được. Thằng này quay vòng xung quanh muốn hất hắn ra. Hắn liền lên gối vào cột sống thằng này, sau đó ngay lúc thằng Okita còn đang chưa đứng vững hắn tung một cú lên gối vào mặt làm nó tên này lăn đùng ra bất tỉnh. Đòn gối này gọi là cao loi, là một đòn tung người lên gối của Muay Thái mà Apachai Sensei đã dạy cho hắn mấy hôm trước. Còn thằng nào nữa bước ra đây? Hừ, đừng tưởng mày hạ được Okita thì đã nghĩ là mình mạnh. Giỏi thì bước vào đây. Thằng này nói xong thì lấy một viên phấn vẽ một hình vuông rồi lôi ra một cái đồng hồ. 3 phút mỗi hiệp nghỉ 1 phút, mày làm cái gì thế? Mày tưởng đây là đang thi đấu à? Nếu thích thì tao chiều. Takeda LV21, thằng này LV cao hơn hẳn mấy thằng kia, chỉ có điều hình như tay trái là tay thuận của nó đã bị thương nên chỉ có thể đấm bằng tay phải. Nghĩ đến đây hắn nhếch mép khinh thường, một boxer không thể dùng đến tay thuận mà cũng đòi đấm box sao? Lại còn đánh võ đài nữa, hạ thằng này cũng dễ thôi. Bắt đầu, hắn vừa bước vào võ đài thì chủ động lao lên trước tên Takeda thất vậy liền tung một cú đấm móc hàm tay phải dry uppercut. Hắn thấy vậy liền lập tức lấy tay đánh ngang vào khuỷu tay nhằm chặn lại. Tên Takeda bước lên một bước rồi tung một cú đấm thẳng, straight thì bỗng nhiên bị khuỷu xuống. Hóa ra chân phải của tên Takeda đã bị hắn đá quét trúng. Điểm yếu của boxing chính là hạ kích, trong boxing không có đòn chân, nếu bị tấn công vào hạ bàn rất dễ gặp phải nguy hiểm. Hắn liên tục tung mấy cú đá quét tên này ngã ra đất. Tên Takeda nhanh chóng đứng lên nhưng lại bị hắn tung một cú trỏ ti sóc hay sóc ti vào mặt khiến hắn lập tức ngã xuống. Đòn này đánh vào đầu rất mạnh khiến cho tên kia không thể tỉnh lại, lũ lâu la bên cạnh thấy thế sợ quá định bỏ chạy nhưng bị hắn bắt lại đập cho một trận. Thì ra tên Nijima đã chặn mọi lối ra vào của tòa nhà khiến bọn này không thoát được. Sau khi hắn xử lý xong bọn lâu la, thằng Takeda và Okita cũng đã tỉnh dậy. Thấy bọn nó tỉnh lại hắn nói, lần này chính là cảnh cáo, sau này tốt nhất là chúng mày đừng có làm phiền tao, nếu không lúc đó tao sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ đâu. Hắn nói xong thì quay đầu bỏ đi nhưng vừa đi được vài bước thì quay lại nói. Nếu mày muốn chữa cánh tay trái thì hãy đến tìm Akisame Koetsuji ở võ đường Lương Sơn Bạc, ông ấy có thể chữa lành vết thương ở tay trái cho mày. Cái gì, mày nói có thật không, cánh tay tao có thể chữa được. Hắn hơi gật đầu một chút rồi bỏ đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chào mừng cô đến với Chư Thần Hoàng Hôn, bát quyền 8th fist. Tay đấm thứ 8, ở một gầm cầu, xung quanh là một đám 50 tên côn đồ đang nằm la liệt, ở giữa đám này có 8 người đang đứng, một tên đeo kính và một đôi găng tay có biểu. gocchuyenaudio.com, tượng số 1 La Mã, y, đưa một đôi găng tay khác cho một cô gái. Cô gái này nhận lấy đôi găng tay có in biểu tượng hình số 8 La Mã 8 rồi đeo lên tay. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Kenichi, con có thích ở Lương Sơn Bạc không? Akisam hỏi. Sao Sensei lại hỏi vậy ạ? Đương nhiên là con có thích rồi. Bầu không khí căng thẳng bỗng nhiên giãn ra. Thật may là con đồng ý rồi, ha ha, trưởng lão cười. Khoan đã, con đồng ý cái gì cơ? Chúng ta đã quyết định nhận con làm đệ tử nhập thất và sẽ huấn luyện con cho tới khi con trở thành một bậc thầy về võ thuật và vũ khí. Akisame nói to, mấy người còn lại hai mắt lều lóe sáng. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Từ giờ trở đi con sẽ phải trải qua những đợt tử luyện khủng khiếp nhất, con đã chuẩn bị xong chưa? Không dê dê, cách chương.